Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, cái gì? Ai là nam nhân của ngươi a? Trương quản sự, ngươi vì cái gì không hỏi xem Tiền Long đi địa phương nào đâu? Bạch Phong nghe được Trương quản sự mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ đăm chiêu, nhìn chằm chằm đối mới hỏi. Trương quản sự mèo già hóa cáo, theo Tiền lão chưa có trở về, là hắn biết sự tình xảy ra vấn đề, bây giờ thấy Bạch Phong còn dám tới, chuyện kia nhưng là không còn đơn giản như vậy, cho nên, đối với Bạch Phong hỏi thăm, hắn có thể sẽ không nói ra cái gì tới, vị thiếu gia này, ta không hiểu ngươi nói là cái gì, Tiền Long là ai, ta cũng không nhận ra. Trương quản sự nhìn lấy Bạch Phong cười trả lời. Bạch Phong lắc đầu nói, hiện tại, hoặc là quỳ xuống đất cho ta dập đầu xin lỗi, hoặc là, ngươi liền phải chết, mặc kệ ngươi cái này đấu trường sau lưng là ai, đều không bảo vệ được ngươi. Hả? Trương quản sự nghe được Bạch Phong lớn lối như thế mà nói về sau, khẽ chau mày, sắc mặt cũng toát ra một vệt nộ khí. Cái gì thời điểm, một cái tiểu lâu lâu cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Vị thiếu gia này, nếu như ngươi không muốn tham gia thi đấu, vậy thì mời rời đi đi. Ngươi, cũng không phải chúng ta đấu trường hoan nghênh khách nhân. Trương quản sự lúc này trực tiếp cấp Bạch Phong hạ lệnh trục khách. Hắn muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết, thế mà vẫn không có thể Bạch Phong đem đổi lấy đủ để đánh giết cái này. Trương quản sự súng lục móc ra, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên từ phía sau vang lên, mà đạo thanh âm này lại là để Bạch Phong cảm giác có chút quen tai. Làm Bạch Phong quay đầu nhìn qua, phát hiện người nói chuyện lại là trước đó tại Hồn Thiên rừng rậm gặp phải cái kia Doãn Linh Nhi. Doãn Linh Nhi lúc này đầy mắt sát cơ nhìn chằm chằm Trương quản sự. Thông thiên cảnh tứ trọng khí tức càng là phóng thích ra ngoài, trực tiếp đem Trương quản sự khóa chặt. Bất quá, phóng thích ra khí tức cực kỳ ẩn nấp, cũng không có gây nên toàn bộ đấu trường đại sảnh hỗn loạn. Trương quản sự lúc này đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn thực lực bất quá thiên mạch cảnh thất trọng. Đối mặt thông thiên cảnh tứ trọng Doãn Linh Nhi, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Càng quan trọng hơn là, Doãn Linh Nhi mới bao nhiêu lớn, tuổi như vậy vậy mà liền có thực lực kinh khủng như thế. Đối phương khả năng là người bình thường à? Đây tuyệt đối là không thể nào. Huy, đàn bà thúi, đây là ta cùng chuyện của hắn, mắc mớ gì tới ngươi? Bạch Phong lúc này lại toát ra một vệt vẻ không vui, nhìn chằm chằm Doãn Linh Nhi nói thẳng. Doãn Linh Nhi sau khi nghe được, ánh mắt trực tiếp nhìn chòng chọc vào Bạch Phong, dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra, hắn muốn giết ta Doãn Linh Nhi nam nhân, ta không nên giết hắn sao? Cái gì? Bạch Phong nghe được Doãn Linh Nhi mà nói về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên nói, ta nói đàn bà thúi, ngươi đang nói gì đấy? Người nào con mẹ nó là nam nhân của ngươi a? Doãn Linh Nhi nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng, ta thích ngươi, mà lại nhận định ngươi chính là ta Doãn Linh Nhi đời này nam nhân. Cho nên, ngươi chính là của ta nam nhân. Có bị bệnh không ngươi? Bạch Phong nói xong, thật sự là không muốn đang chú ý Doãn Linh Nhi cái này điên bà nương. Trực tiếp nhìn về phía đối diện Trương quản sự nói, đừng để ý tới nàng, chúng ta nói chuyện của chúng ta, ngươi yên tâm, hai người chúng ta đô sự, sẽ không để cho nàng trộn lẫn. Trương quản sự nghe được Bạch Phong, trực tiếp coi như không khí một dạng, ngươi nói con mẹ nó mặc kệ nàng sự tình thì mặc kệ nàng sự tình. Không thấy được đối phương linh khí uy áp vẫn tập trung vào hắn đó sao? Chỉ muốn đối phương muốn động thủ, trong nháy mắt liền có thể đem chính mình đánh giết. Ngươi không xem ra gì, ta dám sao? Vị thiếu gia này, Người trước nói Tiền Long cùng Kiếm Tam là ai ta thật không biết. Nếu như không có chuyện gì, còn mời ngài mang theo vị tiểu thư này rời đi. Trương quản sự nỗ lực đè xuống sợ hãi trong lòng, nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Một thanh toàn thân màu đen súng lục trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong tay, mà họng súng trực tiếp nhắm ngay Trương quản sự cái trán. Con người của ta đâu? Có thù ngày đó báo, lúc đó là năng lực không đủ, hiện tại năng lực đủ rồi, mặc kệ ngươi như thế nào giải thích, giết ngươi là tất nhiên, cho nên có thể chết đi. Bạch Phong nói xong trực tiếp bóp súng lục nút bấm. Bành, một tiếng súng vang, để ồn ào đích giác đấu tràng đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Bạch Phong. Thế mà, làm mọi người thấy Trương quản sự cái trán xuất hiện một cái lỗ máu. Sau đó mang theo khó có thể tin thần sắc ngã xuống về sau. Trong nháy mắt biến càng thêm an tĩnh lên, thì liền hô hấp đều nỗ lực không lên tiếng. Đấu trường, đại lục ở bên trên một cái thần bí thế lực khai sáng trải rộng toàn bộ hồn thiên đại lục trọng đại. Thành trấn địa phương, đã từng có chút cường đại tông môn người trêu chọc qua đấu trường người. Sau cùng xuống tràng, chết, tất cả mọi người biết, tuyệt đối không nên trêu chọc đấu trường người. Nhưng bây giờ, lại có người tại đấu trường. Đem một góc đấu trường quản sự giết đi. Cái này quả thực cũng là lại trần trụi đánh đấu trường mặt. Hô, Bạch Phong thổi một cái dựng thẳng lên đi vào bên miệng họng súng, nhìn về phía Trương quản sự thi thể, trong thần sắc có một vệt khinh thường, không có nói một câu, thậm chí không có nhìn người chung quanh liếc một chút, trực tiếp nghênh ngang hướng đấu trường đi ra ngoài. Tiểu thư, ngươi nhìn chúng nam nhân này, có chút ý tứ, trong tay hắn đồ sắt không biết là cái gì, nhưng vậy mà có thể trực tiếp miểu sát nắm giữ thiên mạch cảnh thất trọng Trương quản sự. Thật là làm cho lão đầu ta mở rộng tầm mắt. Doãn Linh Nhi bên người lão giả Lý Nguyên Hải lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Doãn Linh Nhi nghe xong, lại là nhìn về phía rời đi đấu trường Bạch Chiến nói. Phong ca giết đấu trường người, ta sợ đấu trường sẽ không dễ dàng buông tha Phong ca. Chúng ta đến đón lấy thì đi theo Phong ca bên người đi. Tiểu thư, ngươi nên biết, đây bất quá là một cái thành trấn đích giác đấu tràng người phụ trách. Nếu như ngươi ra mặt, bằng vào chúng ta tông môn mặt mũi, là có thể áp xuống tới. Cho nên, tốt nhất vẫn là lập tức áp xuống tới. Một khi gây nên đấu trường sau lưng tránh thức thế lực người chú ý, khi đó, coi như chúng ta tông môn đều ép không được. Lý Nguyên Hải lúc này toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Doãn Linh Nhi lắc đầu nói, nếu như ta làm như vậy, Phong ca chỉ sợ cũng càng không thích ta. Ta nhìn ra được, hắn không phải một cái ưa thích người khác trong bóng tối trợ giúp hắn người. Muốn giúp, liền đạt được đồng ý của hắn tại giúp. Dù sao, nếu như Phong ca ra chuyện, ta là tuyệt đối hội thuyết phục phụ thân đứng tại Phong ca bên này. Dù là đối thủ là đấu trường phía sau thần bí thế lực Hắc Hồn tổ chức. Đinh, khấu trừ 3.000 bạo điểm. Nhắc nhở ký chủ, có một tên 13 cấp ma nhân đang theo như vậy chạy đến. Dự tính sau 10 phút đến. Mục đích, đánh giết ký chủ. Ngay tại Bạch Phong vừa mới rời đi đấu trường về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau sững sờ, trực tiếp đối hệ thống tinh linh hỏi. Hệ thống tinh linh, tình huống như thế nào? Tại sao có thể có ma nhân đến đánh giết ta? Ký chủ, thông qua hệ thống phản hồi tin tức, trên một đời ký chủ bằng vào lực lượng cường đại phong ấn chặt ma vực chi môn, đưa tới ma vực ma vương Tư Khắc Lỗ chú ý, làm ra người đánh giết ma hóa Triệu Huyền Hải đám người thời điểm, bị ma vương Tư Khắc Lỗ phát giác, lúc này mới phái ra ma nhân đến đây đánh giết ký chủ. Hệ thống tinh linh lập tức nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.